Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, tiêu dạ nesting otori. Đau răng tiếp tục bên trong. 5 ngày, treo bình vô dụng, uống thuốc cũng vô dụng. Os. Subame Gaesi, một chiêu này, cầu xúc địa chi về sau. Lại bởi vì mãnh liệt xoay tròn, cùng mặt đất tiếp xúc thời gian tăng trưởng. Lại bởi vì làm lực lượng tiêu tán, mà khiến cho cầu đàn hồi độ cao không đủ 1 cm. Bởi vậy, nhìn, quả bóng này thật giống như trên mặt đất đi ra thẳng tuyến quỹ tích. 3, 30, 15. Trọng tài ngây người một hồi lâu, mới đột nhiên nhớ tới chức trách của mình. Ma thuật đánh trả cầu. Fuji Susuke ba loại chiêu thức. Higuma Otoshi, Hakugai, Subame Gaesi. Mỗi một chiêu đều có chỗ đặc biệt, để cho người ta thấy không kịp nhìn. Tiêu dạ sắc mặt bình tĩnh, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Trên thực tế, người ba loại đánh trả cầu bên trong, ta cho rằng Subame Gaesi là lớn nhất chuẩn bị tính thực dụng. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên, Fuji Susuke nhíu nhíu mày. Cho nên, ta trước hết nhất nghiên cứu liền là một chiêu này. Nhẹ nói lấy, tiêu dạ đi đến đáy tuyến, đem cầm vỗ tay cắt đổi sang tay trái. Sau đó nhẹ nhàng đưa bóng bên trên ném 457. Làm ra phát bóng chuẩn bị động tác. Gặp đây, Fuji Susuke ánh mắt ngưng lại. Nghiêm túc dọn xong phòng thủ tư thế. Đối mặt tiêu dạ, hắn không dám khinh thường. Cũng sẽ không có mảy may chủ quan. Mỗi một cầu đều cần tập trung 100% tinh thần đến ứng đối. Phanh, vợt tennis đập nện tại bóng tennis phía trên. Lập tức, cầu nhanh tiêu thăng, phi tốc hướng phía đối trận mà đi. Không phải flat, dựa vào xuất sắc động thái thị lực cùng cầu cảm giác. Fuji Susuke lập tức từ bóng tennis đi ra quỹ tích bên trong. Đánh giá ra quả bóng này xoay tròn. Top spin, bước nhanh hướng phía trước tới gần. Bóng tennis qua lưới về sau. Quả nhiên như hắn sở liệu, tại chỗ càng sâu rơi xuống. Xúc đàn hồi trong nháy mắt. Fuji Susuke lập tức triển khai đánh trả, cầm vỗ tay vẽ ra trên không trung nửa cái vòng tròn. Vợt tennis từ cao hướng phía dưới cắt gọt. Lập tức, cái này tràn ngập lực đạo một cầu, lập tức bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa lực lượng, đồng thời hướng về tiêu dạ phương hướng mà đi. Nhưng vừa mới qua lưới, cầu độ cao liền cấp tốc hạ xuống. Subame Gaesi nhếch nhếch miệng. Tiêu dạ bước nhanh về phía trước, cả người tựa như một đạo tia chớp màu đen, trong chớp mắt đã đi tới lên lưới. Một chiêu này sử dụng điều kiện không có lớn như vậy hạn chế, nhưng cũng nhất định phải là top spin. Cho nên ta đưa một cầu cho ngươi, mà muốn phá giải, nhất định phải là chặn đánh. Vừa mới nói xong, tiêu dạ liền bỗng nhiên vung đập, tay phải cầm đập tình huống dưới, lấy forehand tư thái. Nhưng cắt bóng tennis, phịch một tiếng giòn vang. Ngay sau đó, bóng tennis liền nhẹ nhàng đánh nhảy dựng lên. Khó khăn lắm phóng qua cầu lưới. Sau đó cấp tốc rơi xuống. Cái gì? Fuji Susuke sắc mặt đại biến. Lộ ra một cỗ chấn kinh. Subame Gaesi bị dễ dàng như thế đánh trở về. Cùng bình thường xoáy cầu khác biệt. Subame Gaesi xoay tròn dị thường mãnh liệt. Muốn lợi dụng phương hướng ngược cắt bóng đánh trả, 89/10 sẽ ở tiếp xúc đập lưới trong nháy mắt. Đạn hướng cạnh ngoài, nhưng tiêu dạ nhận banh động tác quá nhanh, ngay cả hắn đều không có thấy rõ cụ thể chi tiết. Không có thời gian nghĩ lại, Fuji Susuke hướng về rơi cầu điểm nhanh chóng rời bước. Vô dụng, người không còn kịp rồi. Tiêu dạ lạnh nhạt nói lấy, tại còn chưa đến điểm tình huống dưới. Cũng đã quay người đi hướng đáy tuyến. Đây là chuyên môn khắc chế Subame Gaesi một chiêu. Ta khai thác, tên gọi Nesting Otori. Vừa dứt lời, Fuji Susuke liền đột nhiên phát hiện. Tung tích bên trong bóng tennis. Quỷ dị hướng lấy lên lưới di động. Cơ hồ tại cực hạn khoảng cách dưới. Khó khăn lắm tránh khỏi hắn vợt tennis. Không có khả năng, chấm ngoặc kép. Fuji Susuke gắt gao mở to hai mắt nhìn. lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mà sau đó, bóng tennis xúc, xì xì tiếng ma sát bên trong, kéo dài đến một giây chi liền. Ngay sau đó, bóng tennis bắt đầu hướng Tiêu Dạ nửa chàng đi đến. Giống nhau là thẳng tuyến. Nhưng đầu này thẳng tuyến cùng Suba Mega AC khác biệt. Phương hướng không phải chính trước, mà là chính hậu phương. Nesting Otori, há to miệng, Fuji Susuke trong chốc lát hiểu rõ ra. Lợi dụng trong nháy mắt tương phản xoay tròn lực, phá hủy Suba Mega AC lực lượng. Tại đánh trả về sau, đi ra cùng Suba Mega AC hoàn toàn tương phản cầu đường. Chấm ngoặc kép, đây là đang mạo xưng quy trình giải Suba Mega AC đặc tính điều kiện tiên quyết. Đặc biệt nhằm vào tính khai thác chiêu thức, chỉ có tại đối mặt Suba Mega AC lúc, mới có thể đánh ra đánh trả cầu. Bên ngoài sân, Tezuka Kunimitsu đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này sao có thể? Hắn không chỉ có biết Suba Mega AC, còn khắc sâu đào móc nó đặc tính, cũng tính nhắm vào khai phát khắc chế chiêu thức. Loại này đánh trả cầu, mặt đối với những khác đặc tính cầu, không cách nào có hiệu quả. Thật giống như trên máy vi tính virus cùng chuyên anti-software kiện một dạng. Chỉ một cặp vừa có hiệu. Không chỉ là hắn, nhưng phàm là biết Suba Mega AC người, đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Nếu như Tiêu Dạ chỉ là phổ thông đưa bóng đánh lại, cái này cũng chưa tính cái gì. Nhưng sử dụng Nesting Otori, chuyên môn vì Suba Mega AC khai thác chiêu thức, cái này liền làm cho người kinh hãi run sợ. Ai cũng không biết, Tiêu Dạ phải chăng còn cất giấu cái khác chiêu thức, chuyên môn vì khắc chế nào đó một người nào đó một chiêu. Cái này là bực nào nhằm vào, vậy mà có thể làm được phân thượng này. Fudomin Tachibana Kippi không khỏi nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Ngay cả ta đều đang hoài nghi, hắn có phải hay không chuyên môn có khắc chế Runaway Bow chiêu thức. Chấm ngoặc kép, phá giải. Fuji Suba Mega AC cũng bị phá giải. Ibu Shinji ngơ ngác nói. Cái này, hắn ba loại đánh trả cầu cũng vô hiệu. Không, không phải loại trình độ này mà thôi. Tachibana Kippi lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Trên tinh thần đả kích mới là chí mạng. Đồng dạng được vinh dự thiên tài. Tiêu Dạ đang áp chế hắn, hóa giải hắn toàn bộ thế công. Trận đấu này thắng còn dễ nói. Một khi thua, Fuji Susuke chỉ sợ một đoạn thời gian đi không ra phần này bóng ma. Chấm ngoặc kép, 40-15. Trọng tài tuyên bố so điểm. Tiêu Dạ điểm thi đấu. Sân bóng bên trong, Fuji Susuke cầm đập tay rũ cục lấy. Kinh ngạc nhìn qua lăn đến lưới dưới cầu. Từ Tiêu Dạ xuất ra Nesting Otori một chiêu này lên, hắn liền hiểu, bằng vào hắn hiện tại, rất khó đánh thắng người này. Không phải kỹ thuật bên trên chênh lệch, đây không phải chủ yếu vấn đề. Chân chính vấn đề ở chỗ, Tiêu Dạ từ đầu đến cuối đối với hắn hiểu rõ thấu triệt. Mà hắn, thì đối Tiêu Dạ không mò ra nội tình. Vì hắn, đối phương đều có thể chuyên môn khai phát một loại chiêu thức đến nhằm vào. Loại người này làm sao thắng? Nhận thua sao? Bỗng nhiên, Tiêu Dạ thanh âm truyền đến, trong giọng nói hiện lên vẻ thất vọng. Thật nhàm chán, loại trình độ này mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.